Nếu có cơ hội thì nàng dò hỏi đi. Xem cô bé biết được bao nhiêu. Hẳn là không khó. An Nhi đơn thuần, tâm tư không che giấu được. Ngược lại, Thư Nhi, nàng ấy lớn lên ở bên cạnh Bùi phu nhân. Lòng dạ tất nhiên sâu đậm hơn. Tạm thời chúng ta không biết nàng ấy là địch hay bạn. Ta phải quan sát thêm. Kỳ Tây Vũ thâm trầm nói thêm. Ta biết rồi. Diệp Kết Mạn gật đầu trong niềm lo lắng. Nàng còn sức không? Kỳ Tây Vũ đứng dậy. Nói, nàng muốn xuất môn. Kỳ Tây Vũ gật đầu. Ta cần chuẩn bị một vài thứ. Trước hết chúng ta phải qua bên chữ tâm. Ta cần nàng ấy trợ giúp. Rồi nàng nhìn ra ngoài cửa sổ một cách nguy hiểm. Cách chương.